Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1114, chương 137, phát chứng. Bản mới phi phù ra mắt, kỳ thật được lợi lớn nhất chính là khí phù các. Khí phù các hàng năm đều muốn hao phí đại lượng nhân lực vật lực đầu nhập như là phi phù. Vệ đạo phù loại hình giản dị pháp phù luyện chế. Lấy thỏa mãn tổng quan 6 các cần. Có đôi khi thực tại luyện chế không đến, còn không phải không hướng thuần dương các xin giúp đỡ. Liên lụy đến thuần dương các có đôi khi cũng phải vận dụng đại lượng nhân lực cùng tinh lực liên lụy tại đây. Kỳ thật quân sơn di động sớm nhất, lớn nhất một bút đơn đặt hàng cũng không phải là tam thanh các, chính là khí phù các. Dương Trần Nhân sớm vào tháng trước liền hướng Triệu Nhiên hạ đơn đặt hàng. Duy nhất một lần mua 10 vạn tấm phi phù, dự bị lấy tổng quan 6 các phi phù hao tổn. Thông qua cử động lần này, khí phù các năm nay mới có thể đưa ra đại lượng nhân thủ chuyển luyện khác phù. Trước mắt, Tông Thánh Quán phi phù luyện chế công xưởng đã tạo dựng lên, thu nạp hơn 10 tên tán tu lo liệu. Bản sao pháp đài 3.0 tại công xưởng bên trong trưng bày hơn 20 đài. Mỗi tháng nhưng đại lượng sản xuất phi phù 10 vạn tấm. Vì thỏa mãn Tông Thánh Quán đối phi phù nguyên liệu như là lá bùa, cát vàng, tương ớt các loại nhu cầu, Đại Quân Sơn dưới chân mới thiết lập không ít giấy công xưởng. Dán mỡ phường, đào sa phường, ẩn ẩn có khôi phục Phật môn cầm quyền thời điểm. Soát kinh tự, truyền thống. Hấp thu Ngọc Hoàng các gia nhập quân sơn di động về sau. Bước kế tiếp, Triệu Nhiên đem đầy đủ lợi dụng Ngọc Hoàng các nhân lực. Trên núi Thanh Thành cũng thành lập một tòa phi phù công xưởng. Lấy thỏa mãn ngày càng khổng lồ phi phù thị trường cần. Nếu như mỗi một cái thụ tu sĩ mỗi ngày sử dụng một chương phi phù, thị trường hàng năm cần phi phù số lượng ngay tại ngàn vạn trở lên. Đương nhiên, cái này cần tiến một bước giảm xuống phi phù giá bán lấy bồi dưỡng thị trường. Khi phi phù giá bán đạt tới mỗi tấm một tiền bạc thời điểm, Triệu Nhiên dự tính thị trường có thể đạt tới ngàn vạn quy mô. Nếu như tiến một bước giảm xuống, đem để đạt tới ước cấp quy mô cũng ở trong tầm tay. Đem Đông Phương Lễ lưu tại chân núi, Triệu Nhiên tiến về Hương Lô Hiên, vẫn là bộ kia quen thuộc chương trình, sử dụng sổ số pháp tủ đối hai các loại bỏ sau còn lại 13 người tiến hành kiểm tra. Kiểm tra về sau, ngọn nguồn đơn nhảy ra ngoài, bên trong có trong 4 người thưởng, 2 cái họ Cố, 1 cái họ Cốc, còn có 1 cái liền là từng tại cờ thưởng vế trên tên cô có thể học. Triệu Nhiên chú ý một chút, cái này cô có thể học chúng chú huyền thưởng, nhưng đổi tặng phẩm 362, xem như tu hành sổ số phát hành nhiều như vậy kỳ đến nay. Chúng thưởng tiền thưởng cao nhất một lần huyền thưởng, Linh Đài Sơn Đạo Nhân không nhất định sẽ ở 4 người này bên trong. Nhưng thông qua lần này đổi tặng phẩm hiện trường kiểm chứng, chí ít lại có thể bài trừ 4 người. Còn lại 9 người tra được đến liền lại càng dễ. Hạ Tử Kim Sơn đem ngọn nguồn đơn giao cho Đông Phương Lễ. Đông Phương Lễ liền vội vàng tiến đến bố trí. Ngày mai sẽ là công bố thưởng hiệu cũng bắt đầu đổi tặng phẩm thời gian. Thời gian hay là vô cùng khẩn trương. Ngày 2 tháng 4 là tu hành cầu sổ số phát hành đến nay tối lệnh người chú ý thời gian. Kỳ này trời thưởng tiền thưởng hồ tích lũy đến hơn 7 vạn lượng bạc. Ai có thể trở thành thưởng lớn may mắn, trở thành toàn bộ kinh thành, toàn bộ Nam Trực Lệ chính là đến toàn Đại Minh đều tại nhiệt nghị tiêu điểm. Cuối cùng lĩnh thưởng người sau khi xuất hiện, toàn bộ kinh thành đều oanh động, vô số người tuôn hướng thuần suối, đến đây vây xem hai vị này trúng thưởng người. Hai vị trúng thưởng người. Một cái đến từ phương Bắc Thảo Nguyên tu sĩ, danh Lưu Đồ Đạo Nhân, động phủ của hắn lại hướng Bắc 10 dặm, liền là Bắc Nguyên, một cái khác thì là Đông Hải tán tu Hổ Phách Đạo Nhân. xuất thân phương Bắc Thảo Nguyên lưu đồ đạo nhân, thân hình cao lớn, hơi có chút phương Bắc Hán tử phóng khoáng. Trên vai ngừng lại một con hải đông thanh, dương cánh chừng hơn một trượng rộng. Hổ phách đạo nhân thì có chút đen nhánh gầy còm, lâu dài ra biển người đều như vậy. Cùng lưu đồ đạo nhân hình thành so sánh rõ ràng, nhưng xảo chính là hai vị này đều ở tại cùng một cái khách sạn Xuân Tới khách sạn. Vì đưa đến lớn nhất tuyên truyền hiệu quả, tổ ủy hội nhọc lòng tìm kiếm hai vị này trúng thưởng người, quả nhiên là mệt ngã không ít người. Mười mấy tên các loại tập san phóng viên vây quanh ở khách sạn dưới lầu, gần ngàn tên vây xem chúng tướng thuần suối đường cái chen lấn chật như nêm cối. Tại đám người dày đặc cửa khách sạn, lưu đồ đạo nhân cùng hổ phách đạo nhân đang tiếp thụ phỏng vấn. Ngài cùng hổ phách đạo nhân chia đều trời thường, xin hỏi ngươi hạnh phúc sao? Lưu đồ đạo nhân ngửa mặt lên trời suy tư một lát, trả lời, kỳ thật đó là cái bí mật nhỏ, bản đạo người họ Đồ. Xin hỏi, khoản này bạc ngươi tính làm sao sử dụng? Xin hỏi, ngài có phải hay không một cái có ái tâm tu sĩ? Hơn 3.200.000 trời thưởng, ngài có không có tính toán lấy ra quyên tặng? Lưu đồ đạo nhân chỉ vào đặt câu hỏi người nói, có ái tâm tu sĩ cùng đem bạc lấy ra quyên tặng không tồn tại đối ứng quan hệ. Đừng tưởng rằng đạo gia ta đến từ Thảo Nguyên, các ngươi liền có thể được ta. Lời này của ngươi dự thiết điều kiện sai lầm, không cho trả lời. Sắc bén như thế phong cách lúc này gây nên các ký giả nhiệt liệt truy phùng, đặt câu hỏi người càng nhiều. Có phóng viên đối trên vai hắn mãnh cầm cảm thấy rất hứng thú, xin hỏi ngài trên bờ vai con chim này là cái gì chim? Kia mãnh cầm bỗng nhiên mở miệng, ngươi mới là chim, cả nhà các ngươi đều là chim. Ai nha nha, mau đến xem a, đây là linh tu a, mọi người mau tới a, đừng để hắn chạy đi. Xin hỏi vị này linh tu xưng hô như thế nào? Bản tiên thanh bằng đại thánh. Xin hỏi linh tu có phải là hay không đến đây kinh thành chi viện trải đường tu câu công trình? Hạ một giai đoạn công trình ngài có phải không sẽ còn tham dự? Ngoặc kép ngoặc kép. Kinh thành linh tu muốn làm chuyện này, không nghe nói à, không làm có thể hay không? Một bên khác phỏng vấn liền lộ ra ôn tồn lễ độ. Hổ phách đạo nhân trả lời các loại có trò chuyện nhàm chán vấn đề. Bao quát, ngoặc kép, tiểu tu lý tưởng là dùng số tiền kia bàn một tòa thuyền phường. Tiểu tu muốn rèn đúc một đầu chạy nhanh nhất thuyền biển, rong ruổi tại vạn dặm sóng biếc phía trên. Ngoặc kép ngoặc kép, đúng vậy, tiểu tu thuở nhỏ thụ trong nhà trưởng bối hun đúc, rất thích nghề mộc, thợ rèn, luyện phù, chế khí, không dám nói mọi thứ tinh thông, nhưng ít ra có thể không hổ phụ mẫu tài bồi. Chấm ngoặc kép, kỳ thật tiền thưởng không là trọng yếu nhất, trọng yếu là Tông Thánh Quán quyết định cho tiểu tu một lần thực hiện tu hành lý tưởng thời cơ. Tiểu tu đã nhận được Quân Sơn Di Động mời, đang chuẩn bị thu thập thỏa đáng liền tiến đến cống hiến mình lực lượng. Vừa mới là bọn họ hai vị tự mình đưa lên ngân phiếu cũng hiện trường trao giải Lê Đại Ẩn cùng Triệu Nhiên đã lui sang một bên, mặc cho hai vị này nhưng sức lực làm náo động, vọng lấy một màn trước mắt. Lê Đại Ẩn nhỏ giọng nói, luôn cảm thấy không nỡ, hơn 7.000.000 lượng bạc, một nửa đưa đến phía Bắc hoang trên mặt cỏ, một nửa ném tới phía Đông biển rộng mênh mông bên trong. Chí Nhiên, chúng ta cái này chuyển di thanh toán, cứ như vậy thanh toán đi ra, có thể hay không quá thua lỗ? Triệu Nhiên cười cười nói, không bỏ được hài tử không bắt được lang, lão Lê đừng chỉ trước mắt. Không nói trước hai vị này cầm bạc ở nơi nào có thể sai hết, chỉ nói bọn hắn sau khi trở về sẽ tạo thành ảnh hưởng gì. Phương Bắc biên cảnh tu sĩ, thậm chí bao gồm Bắc Nguyên tu sĩ, phía Đông trong biển rộng vô số tán tu, có thể hay không cũng nhận cổ vũ, làm lên mộng phát tài. Qua một đoạn thời gian, hai vị này mộng muốn thực hiện dốc lòng cố sự truyền trở về sau. Chúng ta mùa hạ thi đấu xổ số có thể bán ra nhiều ít. Lão Lê, ta không dám đoán chừng a. Lê Đại ẩn lẩm bẩm nói. Hy vọng như thế đi. Triệu Nhiên nói. Lão Lê, người biết biên tái tán tu có bao nhiêu? Lê Đại ẩn lắc đầu. Biên tái tán tu, ngươi nói là phía Bắc, thêm không thêm trên Nam Cương? Cái này cũng không biết. Triệu Nhiên lại hỏi, kia Đông Hải tán tu đâu? Lê Đại ẩn tiếp tục lắc đầu. Cái này lại không người biết a. Đông Hải hòn đảo vô số, lại không tại đạo môn khi quản bên trong, muốn quản đều không quản được, làm sao cũng không dưới vạn người a. Hẳn là Chí Nhiên biết. Đến cùng có bao nhiêu? Triệu Nhiên đồng dạng lắc đầu. Ta cũng không biết, cho nên, ngươi có muốn biết hay không? Đương nhiên muốn, Chí Nhiên có cái gì ý tưởng hay? Chúng ta phát chứng đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.